Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sau một thời gian trao đổi, rốt cục Vũ Hạo đem một khối băng cực tinh thần thu hồi đến chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng đại cỗ nước chảy trào lên, thẳng đến hắn xông tới. Đã có băng cực thần tinh ẩn chứa lực lượng kỳ dị đỡ đòn. Vũ Hạo cười một tiếng, thiên mộc băng tầm cùng băng đế song song dung nhập thể nội. Hắn hướng phía bên ngoài đi ra. Tại bên ngoài, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu đang chờ có chút lo lắng. Khi Vũ Hạo xuống đến bây giờ đã qua thời gian nửa canh giờ. Các nàng đều không nghe thấy một chút động tĩnh gì. Thời gian dài như vậy, Nam Thủy Thủy tự hỏi là không thể nào ở bên trong đó mà chịu đựng được chứ. Nhưng mẹ con các nàng thì lại giống nhau. Với thực lực của Vũ Hạo thì hai nàng đều cảm thấy rất tự tin. Vì lúc trước các nàng đã tận mắt chứng kiến Vũ Hạo cùng Vương Tu Nhi năng lực xung hợp của đế hoàng thụy thú. Mắt thấy Vũ Hạo hoàn thành dung hợp hồn hoàn thứ 6, thực lực bản thân biến hóa mạnh mẽ. Mặc dù Nam Thủy Thủy cũng không có tuyệt đối nắm chắc Vũ Hạo có thể ứng đối phía dưới với nhiệt độ siêu thấp, nhưng nàng tin tưởng tu vi đã đạt tới thất hoàn, thực lực tổng hợp chỉ sợ sẽ không thua kém. Vũ Hạo tuyệt đối không có khả năng bị bất cứ thương tổn gì. Mẫu thân, hay là người xuống phía dưới xem một chút xem như thế nào. Lâu như vậy, Vũ Hạo còn chưa lên. Nam Thủy Thủy lo lắng. Nam Thủy Thủy mỉm cười. Như thế nào, thấy sốt ruột rồi phải không? Xem ra, nữ nhi của ta thực sự là thích hắn rồi. Thôi, cố gắng một chút. Nam Thủy Thủy ngẩn người. Mẫu thân, người thân là thân nương, vậy mà để cho con xuống đó ư? Nam Thủy Thủy cười. Cũng bởi vì ta là thân nương, ta mới có đề nghị đó. Nam Tù Tù khuôn mặt đỏ thẫm. Vậy không cần, con không cần quan tâm hắn. Người là không biết, quả thực phương diện cảm tình của hắn, ngoại trừ Vương Đông Nghi, không có ai có nổi chỗ trong lòng hắn đâu. Nam Thủy Thủy thở dài. Ta cũng biết. Chính là loại tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng. Bất quá, ta là người từng trải. Nếu như con thật sự không có tình cảm của hắn, vậy thì con phải chủ động một chút. Nếu như có cơ hội, thì một chút nhỏ nhoi con cũng phải cố gắng. Nam Tu Tu trầm mặc, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới yên lặng gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng nước chảy suốt xuất hiện. Ngay sau đó, một bóng người từ dưới giếng phi lên. Nồng đậm hàn khí làm cho Thủy Thủy Thu Thu hai mẹ con lùi về phía sau vài bước. Tại trong sương mù, Vũ Hạo dần dần hiện thân. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Thủ Thủ ân cần hỏi. Vũ Hạo lắc đầu, mỉm cười. Không việc gì, ta rất tốt. Cái hầm băng quả nhiên là bảo địa. Nam tiền bối, ngài nói không sai. Trong đó có một ít đặc thù kim loại. Mọi người xem. Vừa nói, Vũ Hạo lật tay ra. Một khối không có sinh ra băng linh băng cực thần tinh xuất hiện trong tay. Đẹp quá! Nam Thủy Thủy ngạc nhiên. Chạy đến, Nam Thủy Thủy bị kéo lại. Vũ Hạo cười, Nam tiền bối, không sao đâu, loại kim loại này gọi là băng cực tinh thần. Bên trong ẩn chứa cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực khổng lồ, nhưng nó hết sức ổn định, không có vấn đề gì đâu. Vừa nói, hắn đem băng cực thần tinh đưa cho Nam Thủy Thủy. Nam Thủy Thủy tiếp nhận, lập tức tại ánh mặt trời chiếu xuống, coi như chung quanh mặt đất đều đắp lên nó một tầng lam vũ lớp vất hào quang. Nam Thủy Thủy mỉm cười nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, cái băng cực thần tinh này đối với người có hữu dụng gì không? Có thể tiến hành khai thác không? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta có thể. Muốn khai thác băng cực thần tinh này, nhất định phải sử dụng cực hạn chi băng hồn lực. Ta đã đem động quật băng cực thần tinh tất cả khai thác ra, cho nên mới hao phí thời gian lâu như vậy, để cho ngài đợi lâu quá. Nam Thủy Thủy mỉm cười. Đối với cậu có tác dụng là tốt rồi. Hy vọng cậu có thể cố gắng. Vừa nói, nàng đem băng cực thần tinh trong tay Nam Tu Tu, sau đó một lần nữa trả lại cho Vũ Hạo. Tiếp nhận băng cực thần tinh, Vũ Hạo hơi suy tư. Tiền bối, cái này đúng là chỉ có cực hạn chi băng hồn lực mới có thể đối với nó tiến hành chế tạo cùng với khai thác. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lấy đồ vật không của Địa Long Môn. Đợi băng cực thần tinh thành công phẩm hồn đạo khí, nhất định ta sẽ có một phần của Địa Long Môn. Ngài thấy thế nào? Nam Thủy Thủy mỉm cười, tự hồ không để ý. Kỳ thật, ta muốn đem những vật này làm đồ cưới cho Nam Thu Thu. Nhưng về sau, cùng với đồng môn các người hợp tác, cảm thấy cậu là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta quyết định đưa cho cậu, muốn xử lý thế nào, tùy cậu đi. Địa Long Môn cùng đường môn nhất thể cũng không cần phải rõ ràng như vậy. Đừng gọi ta là tiền bối nữa, là bạn của Thu Thu, thì gọi ta với cách khác đi. Nam Thủy Thủy trong lời nói có hai ý nghĩa. Vũ Hạo nghe rất hiểu, nhưng hắn cũng chỉ cung kính cảm ơn. Nam Thủy Thủy nhìn thoáng qua mẫu thân, sau đó nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, dù sao, nhất định ngươi phải cho ta một phần đó. Vũ Hạo mỉm cười. Nhất định sau khi trở về, ta sẽ nghiên cứu nên chế tác thế nào. Nam Thủy Thủy cười. Được, vậy thì chúng ta đi. Vũ Hạo tiếp tục. Vừa rồi ta xuống dưới tìm kiếm, thông qua tinh thần lực dò xét, ta phát hiện chỗ dưới giếng sâu là một con suối hàn tuyền. Mà nước trong con suối nhiệt độ cực thấp, nhưng trong đó tự hồ có một chút động tiền khác. Ta vừa rồi chỉ là đi trong động tìm kiếm, bây giờ còn muốn tiến vào hàn tuyền bên trong, nhìn xem có đồ vật gì đó nữa không. Có thể hình thành loại thiên tài địa bảo này, cấp bậc kim loại hiếm, nhất định là có căn bản chỗ nào đó. Trong nội tâm Thủy Thủy khẽ động, còn có loại sự tình này sao? Nhưng nhiệt độ hàn tuyền bên trong quá thấp sẽ không thương tổn đến ngươi chứ. Vũ Hạo mỉm cười. Ngài yên tâm, ta có cực hạn chi băng hồn lực rồi. Coi như nếu như không chống chịu được, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tự vệ là không vấn đề gì. Được, vậy đi đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài trông coi. Nam Thủy Thủy cũng không nói nhiều. Ở trong mắt nàng, Vũ Hạo là thập phần đáng tin cậy. Hướng Nam Thủy Thủy con người hành lễ, hắn lần nữa nhảy vào trong nước giếng, hướng phía hàn tuyền lẻn xuống phía dưới. Băng đế đã từng nói qua, ở chỗ này nhất định có vạn năm huyền băng tuyệt tồn tại. Vô luận có bao nhiêu cũng nhất định là có. Vạn năm huyền băng tuyệt không chỉ là đối với hắn hữu dụng, đối với tứ đại hồn linh cũng có được trình độ bất đồng. Tự nhiên là không thể buông thả. Vũ Hạo rất nhanh đã qua trước chiều sâu, tiếp tục hướng phía dưới chung quanh áp tín hành tăng lớn, nhiệt độ là cấp tốc giảm xuống. Đã không có băng cực thần tinh, phía trên hàn tuyền nhiệt độ lên cao một chút, nhưng phía dưới là một điểm biến hóa đều không có. Rất nhanh Vũ Hạo đã đến con suối phụ cận. Nhiệt độ rất thấp, mới vừa tới nơi này, Vũ Hạo liền không nhịn được âm thầm tán thưởng. Hắn rõ ràng cảm giác hồn lực bên trong cơ thể, tốc độ lưu chuyển đều bởi vì nhiệt độ nơi này thấp mà chậm lại. Hai tia sáng ảnh tại sau lưng Vũ Hạo từ từ nổi lên, đúng là băng đế cùng tuyết nữ. Băng đế lôi kéo tuyết nữ, giống như là tỉ tỉ lôi kéo bàn tay của muội muội vậy. Chỗ đầu vai Vũ Hạo, bát giác huyền băng thảo cũng chui ra, một tầng lam sắc quang nhàn nhạt phóng thích ra, hấp thu ăn mòn bên trong cơ thể Vũ Hạo. Vũ Hạo có chút buồn cười phát hiện, tại Hàn Tuyền bên cạnh, hồn lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì tam đại hồn linh phụ trợ đang không ngừng tăng lên, giống như là bình thường mình minh tưởng, tình huống không sai biệt. Vừa nghĩ, Vũ Hạo tại băng tuyền trên mắt mới ngừng lại. Hắn tự tin, nhưng cũng không chủ quan. Tinh thần lực ngưng tụ, hóa thành vô hình năng lượng hướng bạch tuyền trong con suối đó tìm kiếm. Tinh thần lực cùng ánh mắt Vũ Hạo chỉ cần có thể thấy rõ trong con suối, hắn là phán đoán chính xác. Nhưng khiến cho Vũ Hạo chấn động chính là tinh thần lực của hắn chui vào con suối đó, cảm giác được phảng phất tiến nhập, bình thường muốn đi về phía trước hết sức khó khăn. Hơn nữa, tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Chuyện này, nguyên tố thuộc tính làm sao lại ảnh hưởng đến tinh thần lực chứ? Loại tình huống này, Vũ Hạo lần đầu tiên gặp phải. Vũ Hạo, thu hồi tinh thần lực đi, ta xuống xem một chút. Giọng nói của băng đế vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng. Băng đế, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Băng đế nói, đường năng lượng đạt tới trình độ nhất định là trăm sông đổ về một biển đấy. Tinh thần lực mặc dù không giống với năng lượng nguyên tố, nhưng đồng dạng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức. Cái hàn tuyền bên trong thuộc tính băng đã đạt đến cực hạn trong cực hạn. Tinh thần lực của ngươi sẽ thu được năng lượng ảnh hưởng, đây là rõ ràng. Nếu như vận dụng hồn hạch lực lượng có thể tìm kiếm, nhưng lại tiêu hao quá lớn. Được, vậy thì làm phiền. Vũ Hạo đáp ứng. Băng đế hóa thành một sợi lưu quang, lặng yên chui vào con suối biến mất. Nương theo tu vi Vũ Hạo, bên trong cơ thể tứ đại hồn linh đều ở đây không cùng trình độ tiến hóa. Vũ Hạo tại băng tuyền bên ngoài lặng lặng chờ. Hắn cũng không nóng nảy, thực lực của băng đế hắn rất tin. Không lâu sau, băng đế một lần nữa theo băng tuyền chui ra, vẻ mặt hưng phấn vẫy Vũ Hạo. Không vấn đề gì đâu, vào đi. Được. Vũ Hạo lập tức thúc giục hồn lực hướng phía dưới lẻn vào. Thâm nhập băng tuyền trước mắt, Vũ Hạo lập tức cảm giác được một cỗ dòng nước lạnh mãnh liệt, tựa hồ như ngàn vạn cương châm hướng trong cơ thể mình chui vào. Cái dòng nước lạnh này, nhiệt độ chưa từng gặp. Hít thở không thông, cảm giác này bắt đầu xuất hiện. Không được, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Vũ Hạo có chút dò dự. Băng đế hiển nhiên cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Trở lại hướng hắn khoát tay, ý bảo không vấn đề gì. Sau đó mới tiếp tục hướng phía dưới. Băng đế là một phần thân thể của hắn. Nếu như hắn có vấn đề gì, thì băng đế tự nhiên cũng không thể sống một mình. Sở dĩ Vũ Hạo đối với băng đế tín nhiệm, bắt đầu hướng phía dưới. 40m, 45m, 50m. Đến chiều sâu này, Vũ Hạo đã khắp không kiên trì nổi nữa. Thân thể tiến hành run rẩy, bởi vì thủy áp gia tăng, rất lạnh, hơn nữa, hít thở cũng không thông, thân thể đã đến gần vô hạn tại cực hạn. Hắn lúc này tự như phía trước, hắn áp lực nam tu tu vậy. Tại loại áp lực to lớn này, đã là dựa vào ý chí đang chống đỡ thân thể. Đúng lúc này, phía trước, băng đế dừng lại một chút, sau đó đột nhiên gia tốc, tiếp tục hướng xuống chui vào. Vũ Hạo dừng lại một chút. Nếu như hắn hiện tại còn có cơ hội trở về, nếu tiếp tục thâm nhập sâu, vạn nhất không thể thoát ly, rất có thể phiền toái. Tin tưởng băng đế, chuẩn bị cho tốt xuống lần nữa. 2 năm rồi, trong đầu hắn chỉ thoáng là bồi hồi. Vũ Hạo liền ra quyết định, cắn chặt hàm răng, thúc giục hồn lực toàn diện, hai tay hướng phía sau. Hai cỗ hồn lực bắt đầu khởi động, thôi động thân thể, bỗng nhiên chui về phía trước. Giờ này khắc này, Vũ Hạo chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh bằng nước suối đạt đến độ tuyệt đối trình độ. Các loại nhiệt độ siêu thấp khiến cho thân thể hắn bắt đầu tê liệt, nhưng thể nội hồn lực đã hấp thu cực hạn hàn ý. Phốc! Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, Vũ Hạo chỉ cảm thấy chung quanh thân thể áp lực chợt giảm, người đã ngã vào một cái động nhỏ. Trong động hoàn toàn là bóng tối, không có nước tồn tại. Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng hé miệng hít thở lần thứ nhất. Lập tức một cỗ hàn khí kinh khủng nương theo hô hấp của hắn chui vào thể nội. Trong chốc lát, Vũ Hạo cảm giác được thân thể của mình, hết thảy tất cả, kể cả linh hồn, cả người lập tức cứng ngắc, đình trệ tại chỗ. Vũ Hạo tự nhận đối với thuộc tính băng, nhận thức đã rất sâu sắc. Có thể giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu. Ít nhất, hắn không nghĩ tới. Băng, thậm chí, ngay cả linh hồn đều có thể đồng lại. Đây mới thực sự là thuộc tính băng sao? Trên trán, vận mệnh chi nhãn lặng yên mở ra. Bên trong, hồn hạch điên cuồng vận chuyển, tinh thần lực khổng lồ hướng bên ngoài phóng thích, ngạnh sinh sinh trợ giúp tinh thần lực Vũ Hạo. Cùng lúc đó, hào quang màu bích lục tại trước người hắn sáng lên, băng đế lặng lặng lơ lửng trước mặt. Vũ Hạo rốt cuộc nhìn rõ hết mọi thứ chung quanh. Đây là một cái động nhỏ, tổng cộng có 10 mét vuông lớn nhỏ, độ cao bất quá khoảng 1,5 mét. Tại trong động quật có một cây băng trụ kỳ dị, tổng cộng có 10 mấy cây, giăng khắp nơi, có lớn có nhỏ. Mỗi cái băng trụ đều là trắng, cho dù trên người băng đế hào quang màu bích lục chiếu rọi, cũng như trước trắng nõn như ngọc. Chính là chỗ này, đây là vạn năm huyền băng tủy. Băng đế tràn ngập cảm khái nói, vạn năm huyền băng tủy ư? Nghe năm chữ này, Vũ Hạo cảm thấy phấn chấn. Hắn hiện tại thân thể đã không cách nào di động, cả người đều giống như đông cứng. Dưới sự trợ giúp của hồn hạch, cảm giác cùng tinh thần đều là bình thường. Băng đế nói, Vũ Hạo không cần lo lắng, chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng, nơi này lạnh vô cùng. Nơi này diện tích quá nhỏ, vạn năm huyền băng tùy số lượng lại nhiều, sở dĩ nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ của nơi này cùng độ không tuyệt đối không kém 5 độ. Hoặc Vũ Hạo ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng băng đế. Chúng ta cực hạn chi băng, chẳng lẽ không phải là độ tuyệt đối sao? Băng đế lắc đầu, dĩ nhiên là không phải. Tinh thần lực tập trung, Vũ Hạo tiến hành cảm thụ hết thảy chung quanh. Thân thể của hắn mặc dù đông cứng, nhưng mặt ngoài thân thể có một tầng màu băng lam, lặng yên thủ hộ bản thân. Có được cực hạn chi băng vũ hồn, tổng sẽ không bị chết cóng. Hào quang lóe lên, thiên mộng băng tầm cũng theo thể nội Vũ Hạo chui ra. Mặc dù nguyên vốn không phải cực hạn chi thuộc tính băng, nhưng muốn đối mặt năm huyền băng tủy, không thể nghi ngờ là cực kỳ có kinh nghiệm. Băng băng, người định làm thế nào? Tiên mộng băng tắm hướng băng đế hỏi. Băng đế trầm giọng. Mặc dù chúng ta đã không có thân thể, nhưng cái bạn năm huyền băng tủy là thuộc tính băng, tinh khiết, nhất thiên tài địa bảo. Lấy nó làm tài liệu, thông qua dung nhập bản nguyên chúng ta, là có khả năng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mặt nhìn về phía Vũ Hạo. Nếu như Vũ Hạo đã xảy ra chuyện, thì chúng ta có thể. Vũ Hạo thông qua ý niệm, hỏi có thể cái gì? Bằng đế thở sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn. Có thể ly khai người, tìm kiếm một cái khả năng giúp chúng ta vĩnh sinh trụ ký sinh. Vũ Hạo nói, tốt, vậy đây là chuyện tốt, các người nhanh chạy đi dung hợp đi. Ánh mắt Tiên Mộng băng tầm thoáng trở nên thâm thúy. Băng băng, như vậy không tốt. Bằng đế lạnh lùng, tại sao lại không tốt? Tiên Mộng băng tầm nhíu mày. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng nếu lúc trước chúng ta quyết định đi theo Vũ Hạo, muốn toàn tâm toàn ý, mọi người chúng ta cùng một chỗ xuất sinh nhập tử nhiều lần, chẳng lẽ không nhớ sao? Bằng đế thoáng trầm mặc. Ta chỉ là muốn dùng vạn năm huyền băng tủy làm chính bản nguyên của mình tăng mạnh hơn một chút, lại để cho tinh thần của ta bản nguyên hữu sở y. Có lỗi gì? Tiên Mộng băng tắm lắc đầu. Không, đây không phải là toàn bộ người nghĩ cách. Ta minh bạch, ta muốn thử dùng vạn năm huyền băng tủy cải tạo. Ta có thể nói cho người biết hai điểm. Thứ nhất là ngươi không thể nào làm được vạn năm huyền băng tủy, mặc dù là băng hệ thiên tài địa bảo, nhưng muốn cải tạo thì ác thân cũng không được. Thứ hai, nếu ngươi làm như vậy, ngươi tiểu không lại cùng với chúng ta. Ta minh bạch nhìn thấy vạn năm nội tâm huyền băng tủy, thế nhưng bà, ta nhất định phải cản ngươi. Đây là không đường về. Chẳng lẽ người ở trên người Vũ Hạo còn không thấy hy vọng sao? Nếu chúng ta đã có hy vọng thì tại sao lại phải mạo hiểm chứ? Bằng đế phản kháng. Ta cũng không nghĩ muốn thương tổn Vũ Hạo, ta chỉ... Giọng nói của Tiên Mộng băng tằm đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Im ngay. Ta đương nhiên biết rõ người không muốn thương tổn Vũ Hạo. Nhưng vừa rồi, người vì cái gì không nói cho Vũ Hạo tại trong quá trình sẽ thừa nhận áp lực lớn như vậy chứ? Người đơn giản là không hy vọng Vũ Hạo sau này ngăn cản người. Hấp thụ vạn năm huyền băng tủy đến củng cố bản thân không có vấn đề. Băng băng, đừng cho mình đi vào thâm uyên. Thiên Mộng ca, Vũ Hạo kêu lên. Tiên Mộng băng tầm trở lại nhìn về phía Vũ Hạo, vẻ mặt áy náy. Thật có lỗi Vũ Hạo. Băng băng, nàng không phải cố ý. Vạn năm huyền băng tủy đối với bất luận thuộc tính băng hồn thú, lực hấp dẫn đều là vô cùng lớn. Ta minh bạch, ta biết, ta không có trách băng đế, Vũ Hạo nói. Tự do đáng ngưỡng mộ, ta rõ mà. Tiên Mộng ca, ta gọi là muốn hỏi thăm, nếu như lấy vạn năm huyền băng tủy hoặc nói là làm chủ thuốc thì có khả năng hay không giúp đỡ hai người cải tạo đến trăm độ tuyệt tết đường môn? Nếu có thể, ta nguyện ý giúp hai người. Thật sự vạn năm huyền băng tủy ta hấp thu cũng không cần nhanh đâu. Tiên Mộng băng tằm trong mày. Vũ Hạo, người đây là ý gì? Vũ Hạo mỉm cười. Thiên Mộng ca, băng đế, ta vẫn luôn biết rõ, tại trên người của ta, hai người ký thác rất cao, kỳ vọng. Mà phần kỳ vọng này đối với ta mà nói là một phần áp lực cực lớn. Nếu như hai người có thể toại nguyện, đối với ta, phần áp lực này cũng biến mất rồi. ta có thể dễ dàng đi làm chuyện mà ta muốn. Hai người không cần lo lắng. Vũ hồn của ta đã lớn, coi như là nếu băng đế rời đi, ta sẽ mang vũ hồn tương hại, không có gì đâu. Sở dĩ Tiên Mộng Ca nếu như có biện pháp, hãy giúp đỡ băng đế. Nếu như tuyết đế có thể vì vậy mà tỉnh lại, không thành vấn đề. Lúc trước, thời điểm hai người trở thành hồn linh của ta, kỳ thật mục đích là muốn sống sót. Hiện tại đã có cơ hội rồi, tại sao lại phải buông tha chứ? Thiên Mộng Băng Tầm nhíu chặt lông mày, giãn ra, thân sắc trên người ngạc nhiên. Lời của Vũ Hạo rất chân thành. Băng đế ngơ ngác nhìn Vũ Hạo, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Vũ Hạo than nhẹ, kỳ thật trong lòng ta có ba nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất đó là có thể báo thù cho mẫu thân, để cho thương tổn người mà nàng đã phải trả giá rất nhiều. Việc này ta nhất định phải làm. Nguyện vọng thứ hai là có thể tìm được Đông Nhi để được bên nàng. Điều đó sẽ khiến ta hạnh phúc. Còn nguyện vọng thứ ba là giúp đỡ hai người sống sót tốt hơn. Hôm nay ta có thể đạt được thành tựu này. Với ta mà nói, hai người cũng là thầy lại là bạn. Hoàn thành được ba nguyện vọng này, trên người của ta chỉ có còn trách nhiệm vì sự gây khắc cùng đường môn mà chiến đấu. Ta thật là vô tâm. Nguyện vọng thứ ba của ta nếu như hoàn thành, Tiên Mộng Ca, nếu như có biện pháp thì có thể ly khai. Ta tuyệt không có vấn đề gì trách cứ hai người, chỉ là hy vọng hai người về sau có thể vẫn coi ta là bằng hữu. Thanh âm trầm thấp của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Thế nhưng mà, Vũ Hạo, người cũng đã biết, nếu như chúng ta rời đi, có lẽ người dung hợp bộ phận còn có thể tồn tại ở trên người mình. Nhưng tuyết đế, băng đế, hai ta sau khi rời khỏi, chúng ta, tất cả hồn kỹ giao phó sẽ biến mất. Thậm chí, hồn cốt mà băng đế giao phó cho người cũng biến mất. Hai vũ hồn có khả năng sẽ hỏng mất, còn mắt linh hoạt vũ hồn đệ nhất hồn hoàn, bốn cái kỹ năng sẽ theo ta ly khai mà biến mất. Người tuy vẫn là hồn thánh, nhưng thực lực lại rơi xuống ngàn trượng. Vũ Hạo cười. Tất cả điều này ta cũng đã nghĩ đến, không thành vấn đề. Chỉ cần có thể nguyện vọng thứ ba hoàn thành, ta không lo lắng đến bất cứ chuyện gì khác. Hai người cứ yên tâm. Thiên Mộng Băng Tầm thở dài, quay người nhìn băng đế. Nghe hết rồi chứ? Băng đế yên lặng gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm thản nhiên. Băng băng, vậy lựa chọn của ngươi là gì? Băng đế không trực tiếp trả lời, mà hướng Thiên Mộng Băng Tầm hỏi ngược lại. Nếu như ta chọn rời đi, vậy còn ngươi, ngươi cỡ cùng ta rời đi sao? Thiên Mộng Băng Tầm cơ hồ không chút do dự, lắc đầu quả quyết. Ta không biết. Băng đế nhướng mày. Thế nhưng mà ngươi đã nói ngươi yêu ta, vì cái gì mà không đi cùng với ta chứ? Thiên Mộng Băng Tầm thản nhiên. Đúng, ta thích ngươi. Không, phải nói đó là tình yêu. Nhưng tại bên trong tính mạng của ta, bộ phận trọng yếu tạo thành là đồng dạng cùng Vũ Hạo. Vũ Hạo nói rất đúng. Vì chúng ta, hắn chịu trách nhiệm cực lớn. Ta tin tưởng những lời hắn vừa nói đều là chân thành. Chúng ta ly khai với hắn mà nói có lẽ ngược lại là một chút giải thoát. Nhưng ta sẽ không đi. Vô luận tương lai như thế nào, ta cũng sẽ cùng huynh đệ của chúng ta đứng chung một chỗ. Băng đế sắc mặt có chút khó coi. Vì cái gì đều là người cùng một chỗ, tại sao ngươi không tuyển chọn cùng với ta? Tiên Mộng Băng Tâm thở dài. Ta rất muốn cùng với ngươi, nhưng nếu chọn rời đi, ta không thể đi theo. Chỉ có làm bạn với Vũ Hạo đi đến cuối con đường. Sau đó ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu như ngươi còn sống, ta sẽ đến bên cạnh để thủ hộ, làm bạn. Nếu như đã mất, ta sẽ sang thế giới kia làm bạn ngươi. Bằng đế rên một tiếng. Vậy cho đó. Tiên Mộng Băng Tầm khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Được thôi, phần chờ đợi này có lẽ sẽ khiến ta trung thân thống khổ đó. Băng đế lạnh lùng. Đúng, nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ cả đời. Nàng quay người hướng phía Vũ Hạo bay đi. Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng siết chặt, vội vàng khẩn trương đi theo. Băng đế cười nhìn Vũ Hạo, nàng cười rất vui vẻ. Các người đều sai rồi, ta là muốn hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Hơn nữa, ta cũng phải thừa nhận, thời điểm ta nhìn đến nó, trong nội tâm sinh ra tham niệm. Ta nghĩ đây là một cái thuộc tính băng hồn thú, không có biện pháp tránh khỏi. Nhưng là phần tham niệm không đủ để dao động tâm niệm của ta. Thiên Mộng Băng Tầm trợn mắt há mồm. Ngươi không phải là muốn nặng tốt thân thể đấy. Băng đế mắt trắng không còn chút máu. Ta lúc nào đã từng nói qua như vậy? Thiên Mộng Băng Tầm tiếp. Thế nhưng mà ngươi vừa mới nói, nếu như Vũ Hạo có bất trắc gì, cô có thể lựa chọn một cái chủ ký sinh khác mà. Băng đế tiếp. Ta đã từng nói qua, đó chính là nói mà thôi. Người thật đúng là. Nói, băng đế trên người bích quang bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Sau lưng Vũ Hạo, băng bích đế hoàng bò cạp hư ảnh sáng lên, xâm nhập một ít đông cứng hàn ý, lập dần dần trôi qua biến mất. Nơi này vạn năm huyền băng tủy, ta ít nhất phải hấp thu nhiều hơn một phần nửa mới được. Băng đế nói. Vì cái gì chứ? Thiên Mộng Băng Tầm hỏi. Băng đế tiếp. Phải giúp đỡ Vũ Hạo ngừng tụ hồn hạch tại thất hoàn. Cái này tuy có thể làm cho tu vi của hắn tăng tốc, nhưng người có nghĩ tới không, hai hồn hạch ngưng tụ này là cực hạn đấu là. Đợi Vũ Hạo đến 89 cấp, không có 3-50 năm, chỉ sợ đều không được. Những cái vạn năm huyền băng tủy tựu là cơ duyên, hắn có thể hấp thu có hạn, mà ta hấp thu tương đương với vũ hồn đang thu hút. Chờ hắn tương lai đột phá, ngưng tụ hai hồn hạch, phát đi, đem lực lượng bản nguyên hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, mới có một lần hành động thành công. Tiên Mộng Băng Tầm trợn mắt há mồm. Băng băng, cơ trí. Nghe hai người nói qua nói lại, Vũ Hạo vẻ mặt cười khổ nhìn băng đế. Hiểu lầm rồi, thực sự băng đế, ta cũng vậy sai rồi, đều là ta không được, hai người đừng có trách nhau nữa. Băng đế nói tiếp. Hấp thu vạn năm huyền băng thủy, chúng ta tương đối liền thực sự tốt hơn nhiều. Chúng ta đều là hồn linh của ngươi, bản thân bổn nguyên sẽ hấp thu một bộ phận, nhiều nữa thì sẽ phong ấn tại thân thể ở bên trong của mình. Những lực lượng này cho ngươi tương lai ngưng tụ hai hồn hạch, thời điểm đó đều đạt được. Được, ta nghe lời ngươi. Vũ Hạo vội vàng. Băng đế nói. Được. Ta đây mới vừa bắt đầu, sau đó là Tuyết Đế, Thiên Mộng, cuối cùng là Bát Giác. Chúng ta bốn người hoàn thành hấp thu, sau đó ngươi lại đến. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm bên cạnh nhìn băng đế nói. Băng băng, cần giúp một tay không? Tránh ra một bên. Băng đế một tay đẩy hắn ra, tự mình bay đến một cây bạt Nam Huyền Băng Tụy trước mặt. Bích quang mãnh liệt bỗng nhiên tách ra, đem không gian nho nhỏ bạt Nam Huyền Băng Quật chiếu rọi. Mỗi một cái huyền băng tụy tại bích quang chiếu rọi xuống, phảng phất đều tự như sống. Băng đế hơi lắc người, phốc, nhẹ vàng, toàn bộ vạn năm huyền băng quật bên trong hàn khí đều là chấn động. Vũ Hạo cảm giác được dòng nước lạnh lập tức tràn ngập. Bất quá loại biến hóa này chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó có thể chứng kiến một cỗ ám chất là màu xanh lam nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng, bị nàng hấp thu, hướng trong cơ thể mình hòa tan. Băng đế dù sao cũng là vũ hồn của Vũ Hạo, nàng bên này hấp thu ngay từ đầu, Vũ Hạo cũng có cảm ứng. Trong cơ thể vốn là ngưng trệ hồn lực lập tức vận chuyển, hơn nữa tinh khiết tục tinh băng xuyên vào, hồn lực của hắn cũng tiến hành tăng trưởng rõ rệt. Hoặc Vũ Hạo trong cơ thể hồn lực gia tăng lập tức chậm lại, nhưng sau lưng của hắn, băng bích đế hoàng bò cạp rõ ràng nổi lên. Băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt cũng là hào quang tỏa sáng. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh. Một phút đồng hồ sau, đệ nhất cây vạn năm huyền băng tủy đã ảm đạm. Bên trong tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh khí tức chất lỏng đã hoàn toàn biến mất. Ba! Một tiếng vang nhỏ, vạn năm huyền băng tủy nghiền nát, hóa thành một mảnh vụn băng. Băng đế thân thể dung hợp tại gốc cây vạn năm huyền băng tủy, sau đó rõ ràng trở nên ngưng rất nhiều. Tuy nhiên, trước không thể cùng thể thật so sánh, nhưng nhìn về phía trên, vậy mà đã có vài phần sinh mệnh khí tức. Một đôi băng đế chi ngao tại hai bên mở ra, riêng phần mình chế trụ một cây bạn năm huyền băng tủy, tiếp tục hấp thụ. Thiên mộng băng tầm lặng yên bay đến sau lưng băng đế. Muốn nói hấp thu bạn năm huyền băng tủy, không có người nào so với nó có kinh nghiệm hơn. Chính như băng đế lúc trước nói vậy, nếu như lúc trước hấp thu bạn năm huyền băng tủy là nàng, như vậy hiện tại đệ nhất thiên hạ hồn thú đến tục cùng là ai còn rất khó nói. Thiên mộng băng tầm thủ hộ tại băng đế ở sau lưng, làm dự phòng hấp thu quá độ, cũng giúp nàng tiếp dẫn ra một ít năng lượng. Bất quá băng đế thực lực cỡ nào, đang cùng Vũ Hạo dung hợp, tựu là tu vi tiếp cận 40 vạn năm. Vạn năm huyền băng tủy mặc dù khổ lớn, nhưng lực lượng bản nguyên của nàng có thể so với thiên mộng băng tầm lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Đệ cửu cây. Hấp thu đến đệ cửu cây, chung quanh thân thể băng đế bắt đầu xuất hiện nồng nặc màu xanh biếc băng sương mù. Những cái băng sương mù trong không khí thậm chí sẽ hóa thành một tích chất lỏng lặng yên. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là tiếp cận cực hạn. Ta xong rồi, Vũ Hạo, để cho tuyết đế tiến hành hấp thu đi. Băng đế thở dài một hơi. Vũ Hạo lập tức truyền lại cho tuyết nữ một phần ý niệm. Tuyết nữ tung bay lên, đi vào bạn năm huyền băng tụy trước mặt. Cùng với băng đế so sánh, động tác của nàng càng thêm trực tiếp. Hai tay cùng lúc mở ra, riêng phần mình bắt lấy một cây bạn năm huyền băng tụy. Có thể thấy rõ ràng, từng vòng lam sắc quang vượng lập tức bị nàng hấp xả, chui vào trong cơ thể, cùng bản thân xung hợp. Tuyệt đế cùng băng đế trạng thái không giống nhau. Băng đế là Vũ Hạo vũ hồn, chỉ là dự vững linh thức, mà tuyết đế có thể nói là đương kim đúng là đại lục vị thứ nhất hồn linh. Mặc dù không có hồn cốt, không có tư cách dựa vào, nhưng tự thân linh thức của nàng cùng hồn lực là dung hợp cùng nhau hóa thành hồn linh bảo tồn. Song băng đế đơn thuần linh thức còn phải ngưng thực nhiều hơn. Cái này ngay từ đầu hấp thu nên hiện ra so với băng đế thực lực còn mạnh hơn.